trách một lỗ thủng đơn giản như vậy. Chương 2291, thu phục cự trùng nhất tộc, 1, có thể làm đến một bước này, không phải thần vương lại là cái gì? Thẩm Trường Thanh lắc đầu, bổn hoàng tạm thời chưa thể chứng đạo thần vương, nhưng nghĩ hẳn cũng sắp rồi. Nghe được câu này, Khâu Hưng hít thật sâu, trên mặt có nụ cười rạng rỡ, có bệ hạ, tộc ta nên hưng thịnh. Trong cự trùng giới, Chương Loan đã triệu tập toàn bộ cường giả, đang chờ ở phương hướng cửa vào thông đạo thiên địa, chỉ chờ phong cấm thông đạo tan vỡ, tu sĩ Thiên Ngô nhất tộc từ bên trong đi ra, muốn cho đối phương đòn đau vào đầu. Dù sao có vách ngăn thiên địa tồn tại, Thiên Ngô nhất tộc muốn đánh vào thiên địa, cũng chỉ có thể lấy thông đạo tiến vào. Đột nhiên, có thanh âm kinh thiên truyền đến, tựa như tia sét nổ vang, toàn bộ tu sĩ đều theo bản năng ngẩng đầu, ngay sau đó sắc mặt biến đổi hẳn. Trời nứt ra rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở trong tầm mắt của bọn họ, bầu trời trong giây lát xé rách ra, vô số tia sét cuồn cuộn, tản mát ra khí tức đáng sợ làm tim người ta đập nhanh. Khí tức cỡ này đáng sợ đến cực điểm, cự trùng nhất tộc trên đến cường giả thần cảnh dưới tới tu sĩ nhỏ yếu, đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt Chương Loan, lúc này sắc mặt đã biến đổi hẳn, như gặp phải chuyện gì không thể tưởng tượng. Vách ngăn thiên địa nứt rồi. Thiên Ngô nhất tộc thế mà có năng lực đánh vỡ vách ngăn thiên địa. Không đợi hắn chấn động bao nhiêu, chỉ thấy tia sét cuồn cuộn chạy đi, bầu trời hoàn toàn biến mất, hiện ra hình ảnh hư không vô tận. Sau đó, liền có mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt. Toàn bộ tu sĩ đều có thể nhìn thấy rõ ràng, lượng lớn thi thể nằm trong hư không, có thể nói nhìn mà ghê người. Đại quân tu sĩ lệ thuộc Thiên Ngô nhất tộc, đều dùng ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm bọn họ. Mà ở phía trước đại quân, có tu sĩ trung niên mặc đế bào, đang khoanh tay đứng ở trên hư không, đôi mắt ẩn chứa uy nghiêm lẳng lặng quan sát tất cả. Đại quân Thiên Ngô nhất tộc. Hoàng giả Phù Dương. Biến cố thình lình xảy ra, khiến toàn bộ tu sĩ cự trùng nhất tộc đều tâm thần đại loạn. Thẩm Trường Thanh ngự không tiến lên, quan sát đám đông tu sĩ, thanh âm bình tĩnh truyền vào trong tai bọn họ, xích phục đã bị bổn hoàng chém giết, nếu các ngươi nguyện ý thần phục Thiên Ngô nhất tộc. Bổn hoàng có thể cho các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy chỉ còn đường chết. Lời này vừa nói ra, đám đông tu sĩ cự trùng nhất tộc tâm thần lại dao động. Xem đến nơi đây, Chương Loan dẫn trước bước ra một bước, lớn tiếng quát, cự trùng nhất tộc chỉ có tu sĩ chết trận, không có tu sĩ đầu hàng, Thiên Ngô nhất tộc ngươi xâm chiếm tộc ta, giết hại sinh linh, ta cho dù tử chiến hư không, cũng phải khiến các ngươi trả giá đắt. Toàn bộ tu sĩ cự trùng nhất tộc nghe lệnh, theo ta giết. Vừa dứt lời, Chương Loan trực tiếp ra tay, hiện ra bản thể cự trùng nhất tộc, lao đi chém giết Thẩm Trường Thanh. Ở phía sau hắn, một ít tu sĩ vốn tâm thần dao động, ở sau khi nhìn thấy đối phương ra tay, đều đánh tan băn khoăn trong lòng, theo sát sau ra tay. Tự tìm đường chết. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, nhìn Chương Loan cầm đầu lao tới, không khỏi khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn nâng tay phải hạ xuống trấn áp, lực lượng đáng sợ chợt bùng nổ. Trong hư không, có lực lượng đáng sợ trấn áp hạ xuống, làm không gian hóa thành bột phấn trong khoảnh khắc, Chương Loan hóa thân côn trùng khổng lồ đứng mũi chịu sào, ở trước mặt lực lượng cường đại kia, cho dù là một hơi thở cũng chưa thể duy trì, thân thể khổng lồ nháy mắt nổ tung. Máu thịt bay tứ tung, rải rác trên bầu trời không chỉ Chương Loan như thế, cho dù là một đám tu sĩ cự trùng nhất tộc đi theo sau ra tay. Ở trước mặt luồng lực lượng này cũng giống như tờ giấy. Trong nháy mắt, lượng lớn thần huyết trải rác trên bầu trời, mảnh thi thể rơi xuống giống như hạt mưa. Trên mặt đất cự trùng giới, toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, có thể nhìn thấy chỉ có một màn thần huyết mảnh thi thể rơi xuống. Chỉ là một chưởng. Cường giả thần cảnh cự trùng nhất tộc đã ngã xuống không biết bao nhiêu. Cảnh tượng này khiến tu sĩ khác của hai tộc chuẩn bị ra tay, đều trực tiếp ngay ra ở tại chỗ. Mặc kệ cự trùng nhất tộc cũng tốt, hay Thiên Ngô nhất tộc cũng thế, ở lúc nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều bị chấn nhiếp rồi. Không có gì khác. Quá mạnh, Chương Loan nói như thế nào nữa, cũng là kẻ mạnh nhất dưới xích phục, chính là đường đường tồn tại thần cảnh hậu kỳ, cường giả như thế cho dù như thế nào nữa, cũng không có khả năng bị tu sĩ khác một chưởng trực tiếp đập chết. Không chỉ một chưởng đập chết đơn giản như vậy, chỉ là một bộ phận lực lượng trong một chưởng đó ẩn chứa. Đã khiến đối phương chết mất xác. Dù sao ngã xuống ở trong một chưởng kia, không chỉ một tu sĩ là Chương Loan, tu sĩ cự trùng nhất tộc bị chấn động ở nguyên tại chỗ, Thẩm Trường Thanh lại chưa có ý tứ dừng lại, một chưởng đập chết một đám thần cảnh bọn Chương Loan cầm đầu, hắn cũng không nhàn rỗi, một lần nữa bước ra một bước, lòng bàn tay ngưng tụ Thương Lôi Hoàn Trảm, vô tận sắc bén quét ngang ra, như là mang hư không trước mắt chia thành hai nửa. Trước mặt luồng lực lượng đó, phàm là tu sĩ cự trùng nhất tộc bị lan đến, thân thể đều bị chém thành hai đoạn, từ hư không cắm đầu rơi xuống. Chương 2292, thu phục cự trùng nhất tộc, 2, nghiền áp. Nghiền áp không có bất cứ đường sống phản kháng nào. Cho dù Thẩm Trường Thanh bây giờ chưa thật sự bày ra thực lực của mình, chỉ vận dụng một chút lực lượng mà thôi, nhưng đối với cự trùng nhất tộc mà nói, cũng là đả kích có tính chất hủy diệt. Không có cách nào cả. Hắn hôm nay cấp bậc quá cao rồi, tuy trên cảnh giới vẫn còn ở động thiên viên mãn, xem như tương đương thần cảnh viên mãn, nhưng chiến lực sớm đã đến một mức độ không thể tưởng tượng, hoàn toàn đến có thể sánh vai trình độ nửa bước thần chủ. Lực lượng cấp bậc này, nào phải cự trùng nhất tộc nho nhỏ có thể ngăn cản. Chỉ một lát thời gian, đã có lượng lớn thần cảnh ngã xuống, mắt thấy Thẩm Trường Thanh muốn ra tay lần nữa, tu sĩ còn lại của cự trùng nhất tộc đã sợ mất mật. Xin Phù Hoàng tha mạng, chúng ta nguyện hàng, mong Phù Hoàng tha mạng. Bọn họ không phải thật sự nguyện ý đầu hàng, mà là không thể không đầu hàng. Phàm là cự trùng nhất tộc có một chút nắm chắc đối phó, bọn họ đều sẽ dốc hết một phần lực lượng cuối cùng huyết chiến đến cùng. Nhưng vấn đề là, cục diện trước mắt là căn bản không thể đánh. Không cần cường giả khác của Thiên Ngô nhất tộc ra tay, chỉ bằng một mình Thẩm Trường Thanh, đã có thể quét ngang toàn bộ cự trùng nhất tộc, chém giết hết toàn bộ sinh linh, đây là sự đáng sợ của cường giả đứng đầu. Số lượng ở trước mặt chất lượng, thường thường là không đủ đặt vào mắt. Việc đến một bước này, cường giả còn lại của cự trùng nhất tộc coi như đã hiểu, thực lực mình lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt cường giả thật sự là buồn cười cỡ nào. Nhìn một đám tu sĩ cự trùng nhất tộc cúi đầu thần phục, lực lượng Thẩm Trường Thanh vốn ngưng tụ trực tiếp tiêu tán biến mất, được, bổn hoàng cho các ngươi một cơ hội nữa, nhưng đây cũng là một lần cơ hội cuối cùng, nếu cự trùng nhất tộc về sau biểu lộ ra chút tâm tư phản loạn nào, như vậy chết sẽ không chỉ là chút tu sĩ trước mắt này. Đến lúc đó, cho dù là toàn bộ cự trùng nhất tộc các ngươi, đều phải biến mất khỏi chư thiên. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong giọng nói ẩn chứa sát ý lành lạnh. Một đoạn lời, khiến các tu sĩ cự trùng nhất tộc đều câm như hến. Phù Hoàng yên tâm, chúng ta tuyệt không dám có hai lòng, chúng ta đã thần phục, liền tuyệt đối không có khả năng phản loạn, chỉ là hy vọng Phù Hoàng có thể cho cự trùng nhất tộc một con đường sống. Có tu sĩ to gan nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu, diệt cự trùng nhất tộc với Thiên Ngô nhất tộc ta cũng không có lợi ích mang tính thực chất. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục, hơn nữa tuyệt đối nghe lệnh, bổn hoàng có thể để cự trùng nhất tộc kéo dài. Cảm tạ Phù Hoàng. Một đám tu sĩ không người vái, cục diện đến một bước này, bọn họ xem như hoàn toàn không còn đường lui. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Cự trùng nhất tộc diệt cùng không diệt tuy đối với hắn mà nói đều không có gì khác nhau lắm, nhưng cự trùng nhất tộc còn sống, so với diệt cự trùng nhất tộc, khẳng định là tác dụng lớn hơn một chút. Cái khác tạm không nói đến, đơn thuần là lực lượng tín ngưỡng cự trùng nhất tộc có thể cung cấp, đã là thứ không tệ rồi. Có cái vấn đề, Thẩm Trường Thanh thật ra vẫn luôn nghĩ, đó là tiên đạo tuy tốt, nhưng lại có hỗn độn thạch bi làm khảo nghiệm, nếu không thể đạt được hỗn độn thạch bi, toàn bộ tu sĩ đi tiên đạo đều phải dừng lại ở động thiên tầng 9. Bởi vì không có hỗn độn thạch bi, không thể trấn áp động thiên, mà dưới tình huống không thể trấn áp động thiên, như vậy mở động thiên cũng là uổng phí khí lực. Hỗn độn thạch bi nhiều không? Hắn bây giờ tiến vào chư thiên đã lâu, ngoại trừ ở trong Minh Hà giới nhìn thấy một bộ phận hỗn độn thạch bi, còn lại chưa từng nghe nói, cho dù là dựa theo phán đoán ban đầu, trong chư thiên có không ít hỗn độn thạch bi che giấu, nhưng số lượng những hỗn độn thạch bi này, so với số lượng nhân tộc cũng nhất định không nhiều. Như vậy, nhân tộc nếu toàn bộ đều lấy tiên đạo làm chủ, như vậy tốc độ sinh ra cường giả cũng không thể nhanh được. Nếu thu phục một ít chủng tộc, làm nguồn suối tín ngưỡng, về sau nhân tộc thực có cường giả phải đi thần đạo, cũng có thể cam đoan tín ngưỡng đủ, cho dù thần đạo chứng đạo thần vương, cần vật chịu tải làm căn cơ. Nhưng từ trước mắt mà nói, đạt được vật chịu tải, so với đạt được hỗn độn thạch bi dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng những thứ này đều là Thẩm Trường Thanh tự mình phán đoán, chuyện tương lai như thế nào, ai cũng không thể kết luận, nhưng không cản trở mình tính cho lâu dài một phen. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khâu Hưng cùng Địch Hán, chuyện thu phục cự trùng nhất tộc, liền do hai ngươi đến phụ trách xử lý, mặt khác tượng thần có liên quan xích phục toàn bộ đổi thành tượng thần bổn hoàng. Từ hôm nay trở đi, tám phần khí vận của cự trùng nhất tộc quy về Thiên Ngô nhất tộc sở hữu, hai thành còn lại tùy ý cự trùng nhất tộc xử trí. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang tầm mắt đặt ở trên thân các tu sĩ cự trùng nhất tộc kia, nghĩ hẳn các ngươi không có bất cứ vấn đề gì nhỉ. Phu hoàng có lệnh, chúng ta không dám có dị nghị. Các tu sĩ đó cuống quýt trả lời. Nói giỡn à, lúc này ai dám có dị nghị, đối phương không diệt cự trùng nhất tộc đã là vạn hạnh, thực dám nhiều lời nửa câu, chính là tự mình tìm chết. Chương 2293, Tiểu Thiên Thiên Địa, 1, với lại, Thẩm Trường Thanh có thể lưu lại hai thành khí vận cho cự trùng nhất tộc, nói rõ là để lại vài phần đường lui cho cự trùng nhất tộc, nếu thật sự một chút khí vận cũng không để lại, chặn cứng cự trùng nhất tộc ngày sau lại có thần cảnh xuất thế, bọn họ cũng đành chịu. Hai thành khí vận ít là có hơi ít, nhưng cũng tốt hơn không có một chút nào. Chúng thần tuân mệnh. Khâu Hưng cùng Địch Hán đều cung kính trả lời, trong lòng bọn họ cũng phấn chấn, đặc biệt Khâu Hưng, một trận chiến này vốn nên là Thiên Ngô nhất tộc đập nồi dìm thuyền chiến một trận, kết quả lại nên đón xoay chuyển to lớn, không chỉ chém giết xích phục, càng thu phục toàn bộ cự trùng nhất tộc. Không cần nghĩ cũng có thể rõ, đợi tới sau khi thu phục cự trùng nhất tộc, Thiên Ngô nhất tộc tấn thăng thị tộc, chính là chuyện sắp tới. Mà tất cả cái này, đều là ỷ lại công lao vị phu hoàng này. Nếu không, Thiên Ngô nhất tộc đừng nói thu phục cự trùng nhất tộc, có thể không bị diệt, đã là mọi sự đại cát. Thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang, mang toàn bộ tu sĩ cự trùng nhất tộc ở đây đều bao quát ở bên trong. Rất nhanh, hắn chỉ vào một tu sĩ trong đó, ngươi tên gì? Ta tên Viêm Phong. Tên tu sĩ kia trong lòng cả kinh, lại cũng không dám có bất cứ sự chần chờ nào, lập tức đi ra, sau đó rất cung kính trả lời. Thẩm Trường Thanh nói, từ nay về sau, cự trùng thiên địa chính thức đặt tên là cự trùng giới, ngươi là hoàng của cự trùng giới, phàm là toàn bộ sinh linh trong cự trùng giới, đều phải nghe lệnh từ ngươi, mà ngươi chỉ cần nghe lệnh bổn hoàng là được. Hoàng của cự trùng giới. Viêm Phong vẻ mặt sửng sốt, rõ ràng chưa từ trên tin tức này phản ứng lại. Sau một lúc, hắn cuống quýt cúi đầu, khó nén được sự vui mừng trong lòng, thần rõ, giờ khắc này, Viêm Phong thế mà coi bản thân là thần tử của Thiên Ngô Hoàng Triều, trong lòng đối với Thẩm Trường Thanh không có chút bất mãn nào nữa. Lúc xích phục chưa chết, hắn chỉ là tê tu sĩ thần cảnh có chút danh tiếng cự trùng nhất tộc mà thôi, không tính là được trọng dụng. Nhưng bây giờ đã khác. Thẩm Trường Thanh tự mình hạ lệnh, mình đã là hoàng của cự trùng giới, tuy cần nghe lệnh từ đối phương, nhưng cái này ở trong mắt Viêm Phong, căn bản không phải vấn đề. Ngày xưa lúc hắn là thần cảnh, phải nghe theo hiệu lệnh của không ít cường giả. Nhưng bây giờ là hoàng của cự trùng giới, chỉ cần nghe lệnh từ một tu sĩ, hai bên không thể so sánh. Mặt khác, có thể làm hoàng của cự trùng giới, nói rõ hai thành khí vận còn lại của cự trùng giới đều sẽ do mình phân phối, đến lúc đó bản thân liền có hy vọng mượn tín ngưỡng cùng với khí vận hoàng giả, tấn thăng đến cấp bậc cao hơn. Mặc kệ là nghĩ từ phương diện nào, đều là trăm lợi mà không một hại. Trong lòng tu sĩ cự trùng giới còn lại tuy có bất mãn, nhưng cũng không dám đưa ra dị nghị gì. Bọn họ đều là thịt cá trên thớt, tùy ý Thẩm Trường Thanh xâm lược. Đối phương muốn để ai trở thành hoàng của cự trùng giới, như vậy kẻ đó chính là hoàng của cự trùng giới. Hy vọng ngươi đừng làm bổn hoàng thất vọng. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện, hắn sở dĩ tìm Viêm Phong làm hoàng của cự trùng giới, là vì đối phương tuy là thần cảnh tầng 3, lại đã là một kẻ mạnh nhất cự trùng giới, không sai. Cự trùng giới to như vậy, kẻ mạnh nhất chỉ có thần cảnh tầng 3. Về phần thần cảnh tầng 3 trở lên, vừa mới đều đã bị hắn chém giết toàn bộ, không có chút dấu vết nào lưu lại nữa. Viêm Phong làm hoàng giả cự trùng giới, cũng có thể trấn áp rất nhiều thanh âm bất mãn, chẳng qua, đối với bất mãn có khả năng tồn tại, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì lo lắng, về sau thực có bất mãn mà nói, trực tiếp trấn áp là được, vẫn là câu châm ngôn kia, bất cứ vấn đề nào ở trước mặt thực lực, đều sẽ không phải vấn đề. Dặn dò đơn giản một phen, hắn cũng không ở cự trùng giới lâu, xé rách hư không trước mắt, bước một bước vào trong đó, trực tiếp biến mất không thấy. Sau khi Thẩm Trường Thanh rời khỏi, Viêm Phong tiến lên một bước, ông quyền với Khâu Hưng cùng Địch Hán, hai vị có chuyện gì, cứ mở miệng với Viêm Mỗ là được, Viêm Mỗ nhất định toàn lực phối hợp. Không gian lặng yên không một tiếng động nứt ra, Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra. Nhất thời, liền có một khí tức đã xa lạ, lại quen thuộc đập vào mặt. Hắn phóng mắt nhìn lại, có thể thấy trước mắt ngọn núi nguy nga, trên có thác nước ào ào đổ xuống, giống như ngân hà rơi từ 9 tầng trời, thanh thế to lớn. Tiếp tục nhìn về phía xa, núi non trùng điệp, cảnh tượng tú lệ. Thiên Ngô giới. Ở lúc nhìn thấy cảnh tượng cỡ này, trong đầu Thẩm Trường Thanh không khỏi hiện ra cái tên tương ứng. Nơi này chính là thiên địa chỗ Thiên Ngô nhất tộc. Khác với cự trùng giới, Thiên Ngô giới chỉ là tiểu thiên thiên địa mà thôi, chưa bước vào trung thiên thiên địa, như vậy liền khiến Thiên Ngô giới chỉ có thể sinh ra thần cảnh đứng đầu, mà không thể thai nghén thần vương. Tuy nói thiên địa mạnh mẽ hay không, cùng chủng tộc mạnh mẽ hay không, cũng không thể ghi dấu. Nhưng mức trần của thiên địa bày ở nơi đó, muốn sinh ra cường giả là chuyện rất khó, nếu mức trần của thiên địa đủ cao, đối với chủng tộc sinh tồn trong đó xem như tồn tại một cơ hội. Nếu là mức trần của thiên địa quá thấp, nhất định là không có bất cứ hy vọng gì. Chương 2294, Tiểu Thiên Thiên Địa, 2, Tôn Thượng nếu muốn để Thiên Ngô giới tấn thăng trung thiên thiên địa, không phải chuyện gì khó khăn, tùy tiện dùng mấy thi thể cường giả nuôi dưỡng, hoặc là chôn một ít linh mạch, tin tưởng đều có thể khiến thiên địa tấn thăng. Dù sao tấn thăng trung thiên thiên địa khác với tấn thăng đại thiên thiên địa, tấn thăng trung thiên thiên địa yêu cầu đối với phương diện quy tắc thấp hơn rất nhiều, lấy số lượng thần cảnh của Thiên Ngô giới bây giờ, đủ để chống đỡ thiên địa tấn thăng. Thanh Y yên lặng đã lâu, bỗng nhiên mở miệng. Thi thể cường giả. Linh mạch, Thẩm Trường Thanh ngây ra một phen, sau đó liền phục hồi tinh thần, Thiên Ngô giới tuy không phải thiên địa của nhân tộc, nhưng nếu có thể tấn thăng cấp bậc trung thiên, cũng không phải một chuyện xấu. Tiền bối cho rằng thi thể cường giả đại khái cấp bậc nào, có thể nuôi dưỡng Thiên Ngô giới. Không cần quá mạnh, thi thể thần vương là đủ rồi. Thanh Y trả lời như không có việc gì. Tiểu thiên tấn thăng trung thiên, bản thân đã không phải chuyện gì ghê gớm, có thể có xác thần vương nuôi dưỡng, đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Đạt được xác thần vương, với hắn mà nói không phải việc khó. Cái khác không nói, ngay Minh Hà giới bây giờ còn trấn áp một thần vương còn sống, hoặc là tùy tiện từ trong Minh Hà giới kiếm mấy con hung thú thần vương chém giết, dùng máu thịt của nó nuôi dưỡng, đều không có vấn đề, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh chưa thật sự làm như vậy. Kỳ hành thì tạm không nói đến, hung thú của Minh Hà giới tuy không ít, nhưng hôm nay đều ở trong khống chế của mình, cũng không muốn mạo mùi lãng phí. Dù sao lấy tình huống của Thiên Ngô nhất tộc, trước mắt cũng không dùng đến trung thiên thiên địa, đợi tới về sau có cơ hội, lại chém giết mấy vị thần vương, dùng thân thể máu thịt của nó nuôi dưỡng là được. Khác với chủng tộc khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, Thiên Ngô nhất tộc ngày sau cũng có thể làm trợ lực của nhân tộc. Đối với thế lực đã là vật trong bàn tay bực này, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì keo kiệt. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong quốc đô Hoàng Triều. Trong phủ tể tướng, Phổ Tông ngồi một mình ở trong thư phòng, nhìn như vẻ mặt bình tĩnh, nhưng từ trên văn tự viết ra có thể nhìn ra, trong lòng vị này không bình thản như mặt ngoài. Điều này cũng bình thường, Khâu Hưng dẫn dắt đại quân tiến công cự trùng nhất tộc. Đến nay cũng chưa có tin tức truyền về. Hắn biết rõ. Một trận chiến này của Thiên Ngô Hoàng Triều, chính là đập nồi dìm thuyền, quay lưng xuống dòng nước chiến một trận. Mục đích là ở chỗ quấy nhiễu xích phục chứng đạo thành công, hóa giải nguy cơ của Thiên Ngô nhất tộc, nhưng có một điểm phải biết, cự trùng nhất tộc nội tình hùng hồn, không phải Thiên Ngô nhất tộc có thể so sánh, lần này chủ động khai chiến, Thiên Ngô nhất tộc cũng không có phần thắng gì. Ở trong mắt Phổ Tông, kết quả tốt nhất chính là hai bên lưỡng bại câu thương, xích phục chịu khí vận lan đến, dẫn tới chứng đạo thất bại. Mà kết quả xấu nhất, chính là toàn quân bị diệt, xích phục chứng đạo thành công. Như vậy, chính là mạt lộ của Thiên Ngô nhất tộc, hắn bây giờ ngồi ở chỗ này, so với bản thân tới chiến trận còn khó chịu hơn. Đột nhiên, Ngọc Phù đặt ở trên mặt bàn đưa tin chấn động, cái tay cầm bút của Phổ Tông ban đầu không tự chủ được trung lên. Một nét bút ban đầu trực tiếp vạch ra khỏi phạm vi giấy trắng, hắn cũng không có chút nào để ý, cầm lấy ngọc phù, hắn trong lúc nhất thời thế mà không dám đọc lấy tin tức bên trong, sợ là có tin dữ gì truyền đến. Do dự một lúc lâu, Phổ Tông hít một hơi thật sâu, rốt cuộc đặt thần niệm ở trên ngọc phù đưa tin. Mặc kệ là tin dữ hay không, mình trước sau gì cũng phải đối mặt. Nhưng khi thần niệm hạ xuống, đọc lấy tin tức bên trong, hắn trực tiếp ngay ra ở nơi đó. Xích phục chứng đạo nửa bước thần vương. Bệ hạ đột ngột xuất hiện, một tay trấn áp giết chết xích phục. Cự trùng nhất tộc thần phục. Tin tức Ngọc Phù đưa tin ẩn chứa tuy không nhiều, nhưng mỗi trong một tin tức ẩn chứa trọng lượng khó nói, khiến Phổ Tông cũng rất lâu chưa thể phục hồi tinh thần. Đợi tới sau khi xác nhận vài lần, hắn mới phát hiện mình không cảm giác sai lầm. Trong lúc nhất thời, Phổ Tông ngồi yên bất động, sau một hồi lâu hắn mới cất tiếng cười to, thanh âm chấn động phủ đệ, thậm chí còn bao trùm quốc đô. Thiên phù hộ tộc ta. Quả thật là trời phù hộ tộc ta. Hắn cũng đã làm tốt dự tính xấu nhất, kết quả tin dữ chưa đợi được, lại đợi được sự ngạc nhiên lẫn vui mừng thật lớn. Phù Dương trở về. Hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở trên chiến trường, Xích Phục đã chứng đạo nửa bước thần vương, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, bị hắn dễ dàng chém giết. Ở trong mắt Phổ Tông, tin tức Khâu Hưng truyền về có lẽ có chút thành phần khuếch đại, vị kia chém giết Xích Phục cũng không phải thoải mái như mặt ngoài, nhưng kết cục là sẽ không thay đổi. Xích Phục ngã xuống. Cự trùng nhất tộc thần phục. Ở trong mắt Phổ Tông, Thiên Ngô nhất tộc hoàn toàn là từ tuyệt cảnh lật ngược thế cờ, hơn nữa nhảy vọt vượt qua đỉnh phong ngày xưa, thâu tóm cự trùng nhất tộc, không cần nghĩ cũng có thể biết, thực lực Thiên Ngô nhất tộc sẽ mạnh đến một mức độ như thế nào. Chương 2295, Tiểu Thiên Thiên Địa, 3, 0. Chuẩn xác mà nói. Mạnh không phải Thiên Ngô nhất tộc, mà là Thiên Ngô Hoàng Triều. Đợi Thiên Ngô Hoàng Triều tiêu hóa hoàn toàn nội tình của cự trùng nhất tộc, lại lấy khí thế vô địch quét ngang thiên địa, toàn bộ thanh âm chống đối ban đầu tồn tại đều phải yên lặng xuống. Nếu thật đến một bước đó, Thiên Ngô nhất tộc liền thật sự vững như thành đồng. Ở lúc Phổ Tông âm thầm vui sướng, trong tai bỗng truyền đến một thanh âm, sau đó sắc mặt vui mừng lại hiện rõ thêm vài phần. Hoàng cung, trong ngự thư phòng. Thẩm Trường Thanh tuy là lần đầu tiên tới Thiên Ngô giới, cũng là lần đầu tiên tới Hoàng cung quốc đô, nhưng có được toàn bộ ký ức của Phù Dương, hắn không xa lạ đối với nơi này. Thiên Ngô giới ở một số mặt nào đó mà nói, thật ra không khác lắm với nhân tộc, hoặc là nói, chư thiên vạn tộc ở một số mặt nào đó mà nói, đều có điểm chung nhất định với nhân tộc. Nếu cố muốn nói nơi nào khác nhau, đại khái chính là trong Thiên Ngô giới có sinh linh, chưa đến trình độ có được thiên địa đạo thể, cũng chưa thể nắm giữ phương pháp biến ảo thân hình, cần lấy bản thể hành tẩu. Loại tình huống này, liền dẫn tới thường xuyên có thể thấy được con rết tráng kiện chạy trên mặt đất, đối với tu sĩ không thuộc Thiên Ngô giới mà nói, nhìn qua có chút kinh hãi, ngoài ra, thì không có gì khác nhau. Thần Phổ Tông cầu kiến bệ hạ. Thanh âm kính sợ từ ngoài cửa truyền đến. Thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, cửa phòng đóng chặt liền cất tiếng mở ra, sau đó liền nhìn thấy Phổ Tông từ bên ngoài đi vào. Đối với vị tể tướng Thiên Ngô Hoàng Triều này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng từ trong trí nhớ của Phù Dương, vị này chính là đại thần trụ cột của Thiên Ngô Hoàng Triều. Hoàng Triều có thể từ một nhược tộc nho nhỏ, đi đến giờ này ngày này một bước này, đối phương cũng bỏ không ít sức. Cho dù là ở phương diện thiên phú tu hành, Phổ Tông cũng không tính là quá kém, chính là kẻ mạnh nhất Phù Dương. Phổ tướng đến rồi, nghe nói bệ hạ tới chiến trường cự trùng nhất tộc, chém giết hoàng giả Xích Phục của cự trùng nhất tộc, thu phục toàn bộ cự trùng tộc. Thần sau khi biết được tin tức này, có thể nói kích động khó nhìn nổi. Phổ Tông cảm khái một câu. Nói xong, hắn cũng yên lặng đánh giá người trước mặt. Bệ hạ vẫn như cũ là bệ hạ, nhưng đối phương cho mình cảm giác, lại có khác biệt rất lớn với mọi khi. Thiếu vài phần không quả quyết, thêm vài phần uy nghiêm không cho phép từ chối. Đối với điều này, Phổ Tông chỉ cho rằng thực lực mang đến biến hóa, cũng chưa cảm thấy kỳ quái. So với Phù Dương ngày xưa, Phù Dương hôm nay cho cảm giác, mới càng thêm giống một vị hoàng giả. Thẩm Trường Thanh nói, Xích Phục tuy thực lực không tệ, may mắn tiến vào cảnh giới nửa bước thần vương, nhưng bổn hoàng ở trong di chỉ thượng cổ đạt được một ít cơ duyên, tuy chưa thể chứng đạo thần vương, nhưng bằng vào một thân thực lực, cho dù thần vương giáp mặt cũng không sợ, cự trùng nhất tộc uy hiếp tộc ta đã lâu, dứt khoát cùng nhau giải quyết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bệ hạ nói rất đúng. Phổ Tông nghe vậy, trong lòng cũng hơi chấn động. Đối phương dám nói ra không sợ thần vương, như vậy thực lực tất nhiên không kém là bao. Mà có thể ở trước khi vào cảnh giới thần vương, đã có được thực lực sánh vai thần vương, điều này nói lên cái gì? Cái này nói lên Thiên Ngô nhất tộc biến tướng tương đương có được một vị thần vương tọa trấn. Như thế, Thiên Ngô nhất tộc ở trong toàn bộ cường tộc, liền xem như đứng đầu rồi. Càng quan trọng hơn là, vị này từ trong di chỉ thượng cổ đạt được cơ duyên, dẫn tới thực lực tăng vọt. Như vậy ngày khác chứng đạo thần vương cũng không phải việc gì khó, mà chờ đối phương thật sự chứng đạo thành công, Thiên Ngô nhất tộc cũng sẽ chính thức chen thân hàng ngũ thị tộc. Thẩm Trường Thanh nói, Cự Trùng nhất tộc tuy đã thần phục, nhưng Khâu Hưng và Địch Hán trước sau gì cũng là đại tướng trong quân, ở phương diện xử lý công việc không bằng phổ tướng, chuyện phía sau liền làm phiền phổ tướng để ý nhiều hơn một chút. Mặt khác bổn hoàng về sau cần bế quan một đoạn thời gian, lấy cái này để tiêu hóa thu hoạch ở di chỉ thượng cổ, bổn hoàng hy vọng ở trong lúc đó, phổ tướng mang chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này sau khi bổn hoàng rời đi đều chỉnh hợp một phen, đợi bổn hoàng xuất quan đọc một loạt, không biết có vấn đề hay không. Ký ức Phù Dương cung cấp tuy toàn diện, nhưng đối phương rời khỏi Thiên Ngô nhất tộc cũng được một đoạn thời gian, chưa biết chừng có chuyện khác xảy ra. Mình bây giờ ở bề ngoài chính là hoàng giả của Thiên Ngô nhất tộc, như vậy thuận tiện tìm hiểu một phen tình huống trong tộc, cũng không phải chuyện gì phiền toái. Phổ Tông nghe vậy, gật đầu nói, lão thần rõ. Được rồi, không có gì khác, phổ tướng tạm thời đi xuống đi, tin tưởng sau khi chuyện Cự Trùng nhất tộc truyền lưu ra ngoài, trong thiên hạ sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, sẽ không nổi lên sóng gió gì nữa. Thẩm Trường Thanh như có chút ám chỉ nói một câu, Phổ Tông nghe được câu này, cũng biết ý tứ trong lời của đối phương. Bệ hạ uy áp thiên hạ, nghĩ hẳn không ai dám không có lòng thần phục nữa, cho dù là có, lão thần cũng toàn lực trấn áp, tuyệt không để chúng gây họa Thiên Ngô nhất tộc. Vậy thì tốt. Chương 2296, Hoàng Sơn thần tộc tổn thất lớn nhất, 1. Kỳ Hành thần vương mất tích. Trong Vân Hải thị tộc, hoàng giả Vân Trọng sắc mặt âm trầm. Thần vương mất tích. Điều này đối với thị tộc mà nói, chính là một việc lớn, không nói bất cứ một vị thần vương nào cũng là chiến lực hàng đầu thị tộc, chỉ nói Kỳ Hành chính là thần vương của Vân Hải thị tộc, đối phương mất tích, nói không chừng là có thế lực khác đang âm thầm đối phó Vân Hải thị tộc. Riêng một điểm này, đã không cho phép Vân Trọng không thận trọng đối đãi. Phía dưới, Vân Vũ lắc đầu, Kỳ Hành thần vương thật sự mất tích hay không, trước mắt chỉ là đang phán đoán mà thôi, nhưng hắn tới Minh Hà Sơn Mạch, sau khi rời đi, liền không còn có chút tin tức nào, ta cũng từng đưa tin ý đồ liên hệ với hắn, nhưng đều không có đáp lại. Nhưng có một điểm có thể xác định, đó là Kỳ Hành hôm nay vẫn chưa ngã xuống. Thần vương ngã xuống, thiên địa cùng đau thương. Nếu Kỳ Hành ngã xuống, như vậy dị tượng là tuyệt đối không có khả năng giấu được khí vận của Vân Hải thị tộc, nhưng đến bây giờ, cũng chưa thấy khí vận Vân Hải thị tộc dao động, bởi vậy có thể thấy được, Kỳ Hành chưa ngã xuống. Nghe được bốn chữ Minh Hà Sơn Mạch, sắc mặt Vân Trọng liền lập tức ngưng trọng. Minh Hà Sơn Mạch. Kỳ Hành cũng thật có gan, dám tới nơi đó vô giúp vui. Ở lúc Minh Hà Sơn Mạch có di chỉ thượng cổ xuất thế, Vân Hải thị tộc cũng đạt được tin tức, chỉ là khi cường giả Vân Hải thị tộc tới Minh Hà Sơn Mạch, cửa vào di chỉ thượng cổ đã phong bế. Hơn nữa, ở trong Minh Hà Sơn Mạch, Vân Hải thị tộc càng phát hiện được mấy vị thần chủ tồn tại. Vì thế, Vân Trọng liền trực tiếp triệu tập toàn bộ cường giả tới Minh Hà Sơn Mạch trở về, không đi động vào vũng nước đục này nữa. Lý do rất đơn giản. Thần chủ cũng xuất hiện ở Minh Hà Sơn Mạch nơi đó, làm không tốt, liền có khả năng bùng nổ chiến đấu cấp bậc thần chủ. Đối với thị tộc mà nói, chiến đấu cấp bậc này không thua gì tai ương ngập đầu, cho dù là Vân Hải thị tộc nội tình hùng hồn, cũng tuyệt đối thừa nhận không nổi lửa giận của thần chủ. Di chỉ thượng cổ tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mới cầm lấy được. Chính bởi Vân Trọng cẩn thận, mới dẫn tới lúc sau Minh Hà Sơn Mạch bùng nổ đại chiến, chưa lan gần Vân Hải thị tộc chút nào. Nhưng khiến hắn không ngờ là, mình cũng đã hạ lệnh bảo cường giả Vân Hải thị tộc rút khỏi Minh Hà Sơn Mạch, kết quả Kỳ Hành vẫn ở lại một bên đó, tạo hóa thần liên xuất thế, lan đến mười mấy thần tộc. Chỉ riêng thần chủ ra tay đã không dưới hai chữ số, trong đó càng có thần chủ ngã xuống, đừng nói thần vương đệ nhất cảnh, cho dù là thần vương đệ tứ cảnh có chút vô ý, cũng có khả năng ngã xuống. Kỳ Hành làm việc luôn xúc động như thế, cho dù là lần này không gặp nạn, ngày khác chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Vân Trọng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận dữ trách mắng, tạo hóa thần liên xuất hiện, làm các thần tộc đánh phọt cả óc chó ra rồi, tuy bây giờ đã ngưng chiến. Nhưng luồng lực lượng kia lưu lại, hoàn toàn phá hủy gần hết Minh Hà Sơn Mạch. Cái khác không nói, chỉ riêng dư âm lưu lại đó, cũng có thể khiến Minh Hà Sơn Mạch biến thành một cấm khu của sinh linh. Không có thực lực nhất định, mạo muội bước vào bên trong là tìm chết, cho dù là cường giả thần vương đệ tứ cảnh, bây giờ đặt chân phạm vi Minh Hà Sơn Mạch, có thể bảo toàn bản thân hay không, cũng là cả một vấn đề. Muốn nói Kỳ Hành ngã xuống ở trong Minh Hà Sơn Mạch, Vân Trọng cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nói, trước mắt Kỳ Hành tuy mất tích, nhưng không có dị tượng ngã xuống, nói rõ đối phương vẫn còn sống. Nhìn Vân Trọng tức giận, vẻ mặt Vân Vũ bất đắc dĩ, bệ hạ cần gì tức giận, Kỳ Hành thần vương làm việc tuy xúc động, nhưng cũng có chừng mực, hắn trước mắt chưa ngã xuống, nói lên một trận chiến ở Minh Hà Sơn Mạch cũng chưa lan đến hắn. Chỉ là hôm nay không rõ tung tích, cũng có khả năng là vì hãm sâu nơi nào đó, cho nên mới không thể đưa tin mà thôi. Nghe nói lúc di chỉ thường của Minh Hà Sơn Mạch xuất thế, cũng ngăn cách tu sĩ đưa tin, nếu Kỳ Hành thần vương tiến vào nơi tương tự, như vậy không liên hệ được cũng liền hợp tình hợp lý. Lời của Vân Vũ, khiến Vân Trọng khẽ lắc đầu. Như là Minh Hà Sơn Mạch di chỉ thượng cổ như vậy, trong chư thiên lại có thể có bao nhiêu, cho dù là thật sự có, lại có thể nào liên tiếp xuất thế. Ngươi đi điều tra một phen, xem hành tung Kỳ Hành cuối cùng là ở nơi nào, cần phải tìm được tung tích hắn, bất luận là hắn hãm sâu hiểm địa nào đó, hoặc là rơi vào trong tay thế lực khác, tộc ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Bổn hoàng muốn xem, rốt cuộc là ai đối nghịch với tộc ta. Nói đến về sau, trong mắt hắn toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Vân Hải thị tộc tuy tên là thị tộc, nhưng nội tình hùng hồn, tuyệt đối không phải thị tộc bình thường có thể so sánh. Bình thường mà nói, không có thế lực nào, không có lý do trêu chọc Vân Hải thị tộc. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu Kỳ Hành thật sự rơi vào trong tay thế lực khác, như vậy nhất định phải khiến thế lực đó trả giá đắt. Ta rõ. Vân Vũ gật đầu đáp lại, sau đó thân hình biến mất ở trong đại điện. Chương 2297, Hoàng Sơn thần tộc tổn thất lớn nhất, hai, đều là thần vương, cho dù là đối mặt Vân Trọng vị hoàng giả này, hắn cũng không cần có quá nhiều cung kính, đây là đặc quyền thần vương nên có. Ở lúc hắn rời đi, Vân Trọng đột nhiên thở dài. Tạo hóa thần liên. Đáng tiếc thần vật cỡ này chưa thể rơi vào trong tay Vân Hải thị tộc, nếu không, xác suất tộc ta lần này đại tranh chi thế có thể chen thân thần tộc liền lớn hơn nữa. Hắn tuy trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Tạo hóa thần liên tuy tốt, nhưng thế lực mơ ước tạo hóa thần liên thật sự quá nhiều. Một lần này vì tranh đoạt tạo hóa thần liên, lượng lớn thần tộc đều xé rách da mặt. Vì thế, càng có thần chủ ngã xuống, nhưng cho dù là như vậy, tuyệt đại bộ phận thần tộc đều chỉ là tay không trở về mà thôi. Vân Hải thị tộc ở trong thị tộc tuy thực lực cường đại, nhưng nếu ở trước mặt thần tộc, chỉ tương đương với con kiến mà thôi, nếu thật muốn tham dự vào, như vậy thần tộc ngay lập tức tiêu diệt Vân Hải thị tộc. Không có cách nào cả. Thần tộc cũng có tôn nghiêm của thần tộc, ở trên chiến trường thần tộc tranh phong, ngươi một thị tộc nhúng tay vào, chính là đang đánh vào thể diện các thần tộc, như vậy tiêu diệt ngươi cũng là chuyện bình thường. Cho nên, Vân Trọng tuy trong lòng tiếc nuối, nhưng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Cho dù là tạo hóa thần liên hôm nay bày ở trước mắt, hắn cũng sẽ không đưa tay đi lấy. Không phải là không muốn, thuần túy là không dám mà thôi. Sợ chết, không phải một chuyện xấu, hắn chính là hoàng của Vân Hải thị tộc, mà không phải tu sĩ đơn lẻ nào đó, nếu là bản thân mạo hiểm không có gì, nhưng nếu mang toàn bộ Vân Hải thị tộc liên lụy vào, vậy phải cân nhắc rồi mới làm. Tự như Hoàng Sơn thần tộc lần này, đó là thật sự trộm gà không được còn mất nắm thóc. Chỉ sợ cũng không duy trì được thời gian quá dài. Vân Trọng nghĩ tới Hoàng Sơn thần tộc, trong mắt toát ra ánh sao. Nếu nói trong một trận chiến Minh Hà Sơn Mạch, một tộc nào tổn thất lớn nhất, như vậy ngoài Hoàng Sơn thần tộc còn ai nữa? Hôm nay Hoàng Sơn thần tộc mặc dù có danh hiệu thần tộc, nhưng đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, các thế lực đối với nó đều như hổ rình mồi, chỉ chờ Hoàng Sơn thần tộc thật sự trút một hơi thở cuối cùng, sẽ là thời điểm quần công. Chia cắt thần tộc. Đối với bất cứ một thế lực nào mà nói, đều là dụ hoặc khó có thể ngăn cản, cho dù đều là thần tộc, cũng không thể bỏ qua tài nguyên của một thần tộc khác, cho dù một thần tộc kia đã là thần tộc xuống dốc. Tương tự, bản thân Vân Trọng cũng có ý tưởng. Nếu là Hoàng Sơn thần tộc thời kỳ toàn thịnh, lấy nội tình Vân Hải thị tộc, tự nhiên không dám sinh ra loại ý tưởng này. Nhưng hiện nay Hoàng Sơn thần tộc xuống dốc, hắn nếu muốn đi qua chia một chén canh, có lẽ không thành vấn đề. Chẳng qua, Vân Hải thị tộc là không có khả năng xung phong, chỉ có thể chờ đợi thế lực khác ra tay trước, sau đó lại tìm kiếm cơ hội có thể thừa dịp. Thiên Ngô giới. Thẩm Trường Thanh đang ngồi khoanh chân trong một mật thất, nơi này từng là chỗ Phù Dương bế quan, bây giờ lại đã trở thành chỗ bế quan của hắn. Nơi đây xem như chỗ nồng đậm linh khí nhất Thiên Ngô giới, nhưng đáng tiếc là, Thiên Ngô giới trước sau gì cũng là tiểu thiên thiên địa, cho dù là nơi linh khí nồng đậm nhất, so sánh với Minh Hà giới. Cũng không có bất cứ khả năng nào có thể sánh bằng. Vốn, hắn là muốn đi vào trong Minh Hà giới tu luyện. Dù sao nói như thế nào nữa, Minh Hà giới cũng là đại thiên thiên địa hàng đầu, linh khí bên trong ẩn chứa có thể xưng là khủng bố, trừ Tuyên Cổ Đại Lục, Thẩm Trường Thanh chưa nhìn thấy nơi thứ hai so với Minh Hà giới linh khí càng nồng đậm hơn. Nhưng hôm nay tồn tại một vấn đề, đó là Minh Hà giới không ở nơi khác, mà là ở trong lòng bàn tay hắn. Như vậy, Thẩm Trường Thanh muốn vào Minh Hà giới, liền không có bất cứ biện pháp nào nữa. Chân thân tiến vào, phải mang Minh Hà giới từ lòng bàn tay bóc ra trước mới được. Minh Hà giới làm đại thiên thiên địa hàng đầu, nếu thật sự xuất thế, chắc chắn dẫn lên động tĩnh không nhỏ, cho nên tạm thời bóc ra, đó là cách nghĩ không thực tế. Không thể chọn, vậy chỉ có thể ở lại trong Thiên Ngô giới. May mắn là, hắn cũng không phải thật sự muốn bế quan tu luyện, chỉ là muốn mượn dùng bế quan ngụy trang, sửa sang lại một phen cẩn thận thu hoạch tiến vào di chỉ thượng cổ, cùng với cân nhắc chuyện xảy ra sau khi tiến vào. Tuy nói Minh Hà giới làm di chỉ thượng cổ mà tồn tại, đã bị mình đóng gói mang đi toàn bộ. Nhưng có một điểm phải thừa nhận là, Thẩm Trường Thanh bây giờ đối với Minh Hà giới cũng không có quá nhiều hiểu biết. Cho dù hắn đã luyện hóa thiên tâm, cũng vẫn như thế. Không có cách nào cả. Trước đó sau khi luyện hóa thiên tâm, liền phải tu luyện chưởng trung càn khôn, đợi tới sau khi tu luyện xong chưởng trung càn khôn, các tộc mới ra khỏi di chỉ thượng cổ, liền bùng nổ đại chiến cấp bậc thần chủ. Từ đầu tới đuôi, mình đều không có đủ thời gian đi sửa sang lại. Thẳng tới bây giờ. Sau khi hóa thân hoàng giả Thiên Ngô nhất tộc, hắn mới xem như có rảnh rỗi nhất định, có thể mang thu hoạch của mình một đoạn thời gian trước đó đều sửa sang lại cẩn thận, tâm thần chìm vào, mọi thứ trong Minh Hà giới đều hiện ra ở trong cảm giác của hắn. Chương 2298, lại đến Minh Hà Đại Điện, 1, Minh Hà giới vô số năm tháng tới nay, đã sinh ra không ít thiên tài địa bảo, trước kia Minh Hà giới không có cường giả nắm giữ, các thiên tài địa bảo đó ở sau khi trưởng thành, đều bị đám hung thú nuốt dùng. Chính là vì có những thiên tài địa bảo này nuôi dưỡng, mới có thể khiến Minh Hà giới có được nhiều hung thú như vậy, trong đó càng không thiếu tồn tại cấp bậc nửa bước thần chủ. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong Minh Hà giới, thầm nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu Minh Hà giới nhiều hung thú, chính là ở trên một điểm này. Mỗi khi nghĩ đến nhiều thiên tài địa bảo như vậy, toàn bộ đều để hung thú nuốt, hắn liền không hiểu sao cảm thấy có chút đau lòng. Trước khi mình chưa nắm giữ Minh Hà giới, không ngăn cản được chuyện như vậy xảy ra, như vậy bây giờ Minh Hà giới đã là của mình, quả quyết không thể tùy ý hung thú làm bậy nữa. Tiêu diệt hung thú? Đó là chuyện không có khả năng. Dù sao Minh Hà giới sinh ra những hung thú này, trực tiếp tiêu diệt quá lãng phí, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã có một ít ý tưởng. Trước mắt muốn ngăn cản hung thú nuốt dùng thiên tài địa bảo, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nói trắng ra, hắn chính là chúa tể thiên địa, ở trong thiên địa này, mình muốn làm cái gì có thể làm cái đó, một lời liền có thể quyết định sống chết. Cho nên, thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang, rất nhanh đã tìm ra một ít thiên tài địa bảo, sau đó bày ra ở bên trên lực lượng phong cấm của thiên địa. Ở trước mặt những lực lượng phong cấm này, hung thú trong Minh Hà giới là tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ. Chẳng qua, hắn cũng chưa mang toàn bộ thiên tài địa bảo đều bố trí phong cấm, chỉ là các linh dược cấp thần vương đứng đầu kia. Cùng với linh dược cấp bậc thần chủ, mới sẽ bố trí phong cấm mà thôi, về phần linh dược cấp thần vương bình thường, cùng với linh dược thần vương trở xuống, Thẩm Trường Thanh liền không để ý, linh dược bực này tác dụng với bản thân không lớn, không có gì cần thiết phong cấm. Với lại, hung thú sinh ra ở Minh Hà giới, lưu lại những linh dược này, xem như chưa hoàn toàn tuyệt đường lui của đối phương, dù sao trong Minh Hà giới linh khí đầy đủ, linh dược tầm thường căn bản không lo. Vấn đề duy nhất là ở chỗ thời gian thai nghén dài hay ngắn mà thôi. Nói, Minh Hà giới tính đến nay, cũng chưa có hung thú cấp bậc thần chủ xuất thế, ngược lại làm người ta có chút bất ngờ. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Trong hơn ngàn vạn năm, giới hạn thời gian một cái thượng cổ, cũng chỉ là ngàn vạn năm mà thôi. Mọi thứ của ngàn vạn năm trước, toàn bộ đều gọi chung là thượng cổ, nhưng mà, thời gian một cái thượng cổ... Cũng chưa thể khiến trong Minh Hà giới sinh ra một con hung thú cấp bậc thần chủ, là điều không ngờ tới. Tiếng thanh y truyền đến, lão phu lúc trước đã nói cho tôn thượng, hung thú tuy tuổi thọ dài lâu, nhưng chúng nó ở cùng lúc đạt được tuổi thọ dài lâu, cũng mất đi ưu thế phương diện tu hành, cho nên hung thú tiến cảnh cực kỳ thông thả. Hơn 1.000 vạn năm thời gian, có thể có hung thú như từ không thành có, trưởng thành đến nửa bước thần chủ, đều là ỷ lại thiên tài địa bảo trong Minh Hà giới, bằng không. Chúng nó nhiều lắm là đảo quanh ở thần vương cảnh tầm thường mà thôi. Cho dù là có thiên tài địa bảo của Minh Hà giới nuôi dưỡng, có thể vào nửa bước thần chủ cũng sắp xỉ cực hạn rồi, muốn thật sự tiến vào cấp bậc thần chủ mà nói, trừ phi là có ngàn vạn năm thời gian nữa, bằng không khả năng không lớn, hung thú cấp bậc thần chủ, nào có dễ dàng như vậy có thể sinh ra. Minh Hà giới có thể có một đám hung thú cấp bậc nửa bước thần chủ, đều vì tài nguyên phong phú bên trong. Chẳng qua, nguyên nhân chủ yếu thật sự, là không có sinh linh vạn tộc khác đi vào. Hung thú hiểu được tìm lành tránh dữ, nếu không phải vì tranh đoạt thiên tài địa bảo nào đó, trên cơ bản sẽ không tự chiến đến cùng, biết rõ không thể làm sẽ lui lại, như vậy mới có thể khiến hung thú Minh Hà giới có thể kéo dài. Nếu là có sinh linh vạn tộc đi vào, ở dưới cường giả tùy ý giết chóc, hung thú muốn trưởng thành đó là chuyện không có khả năng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, như có như không gật gật đầu. Đúng vậy. Hung thú trưởng thành là thật sự thông thả. Chẳng qua hung thú tuy nói trưởng thành thông thả, nhưng ưu thế ở phương diện tuổi thọ, cũng không phải sinh linh vạn tộc có thể so sánh. Như là một con hung thú bình thường, động có thể sống mấy trăm hơn ngàn vạn năm, thậm chí tồn tại mấy ngàn vạn năm, cũng không có vấn đề. Mà một ít hung thú đứng đầu thật sự có thể sống bao lâu, hắn liền không biết được. Nhưng lấy tuổi thọ vạn tộc đến xem, cho dù là thần vương đứng đầu, cũng chỉ vẻn vẹn mấy chục vạn năm mà thôi, căn bản không thể so với hung thú. Đây chính là có được tất có mất, hung thú so với vạn tộc mất đi ưu thế phương diện tu luyện, cần dựa vào sự kiên trì kéo dài mới có thể tiến cấp, nhưng có được ưu thế tuổi thọ. Hai bên ai mạnh ai yếu, thật không dễ gì kết luận. Tiền bối có phương pháp có thể điều khiển hung thú hay không? Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu có thể điều khiển hung thú Minh Hà giới, vậy mình liền tương đương với có được một đám trợ lực không kém. Phải biết rằng, hung thú trong Minh Hà giới là không yếu, cho dù không có hung thú cấp bậc thần chủ tồn tại, nhưng hung thú cấp bậc nửa bước thần chủ có không ít, một lực lượng như vậy, cho dù đối mặt một thần tộc, cũng là hoàn toàn không kém. Chương 2299, lại đến Minh Hà Đại Điện, 2, nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, đó là dưới tình huống thần chủ không xuất hiện, chỉ so sánh nội tình dưới thần chủ. Nếu thần chủ ra mặt, vậy không có gì để nói nữa. Càng xâm nhập hiểu biết, Thẩm Trường Thanh lại càng rõ sự cường đại của thần chủ, Chung Sơn thị tộc ra hết con bài chưa lật, cũng chỉ miễn cưỡng chém giết một vị thần chủ dầu hết đèn tắt mà thôi, phàm là Lạc Chu tuổi thọ có thể nhiều hơn một chút, hưu chết về tay ai còn không nói chắc được. Thanh Y nói, điểm ấy chỉ sợ phải làm Tôn Thượng thất vọng rồi, tuy trong chư thiên tồn tại thủ đoạn khống chế hung thú, đáng tiếc lão phu lại chưa từng biết. Dùng tuyệt tâm ấn có khả năng khống chế hung thú hay không? Không thể. Thanh Y lắc đầu dứt khoát, tuyệt tâm ấn tuy có thể khống chế sự sống chết của sinh linh, nhưng người muốn hạ tuyệt tâm ấn, phải làm sinh linh hoàn toàn buông lỏng tâm thần mới được, một điểm này đối với hung thú mà nói, là rất khó làm được. Cho dù thật sự hạ tuyệt tâm ấn, Tôn Thượng muốn dùng tuyệt tâm ấn điều khiển hung thú, cũng là không có cách nào. Tác dụng thật sự của tuyệt tâm ấn là cái gì? Chính là lấy tính mạng uy hiếp tu sĩ khác, hung thú không có linh trí, cho dù là thật sự hạ tuyệt tâm ấn, sao có thể hiểu được những sự lợi hại này. Cho nên, muốn dùng tuyệt tâm ấn khống chế hung thú, không khác gì nói nhảm mà thôi, căn bản là chuyện không có khả năng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, chỉ có thể từ bỏ dự tính trong lòng. Vốn nếu có thể đạt được pháp môn khống chế hung thú, như vậy toàn bộ hung thú Minh Hà giới đều có thể cho mình dùng, nhưng đáng tiếc, cho dù Thanh Y cũng không nắm giữ pháp môn bực này, tính toán ban đầu của mình cũng chỉ có thể thất bại. Chẳng qua, đối phương đã nói, trong chư thiên là tồn tại phương pháp khống chế hung thú, mình ngày sau chưa chắc đã không thể đạt được, nhỡ đâu có một ngày có thể đạt được cũng nói không chừng. Không đi nghĩ chuyện này nữa, Thẩm Trường Thanh biến ảo thân hình, xuất hiện ở trước mặt Kỳ Hành. Là ngươi, Kỳ Hành bị đè ở nơi đó không thể động đậy, sau khi nhìn thấy người tới, không khỏi kinh hãi giận dữ đan xen. Bây giờ hắn đã biết, đối phương tuyệt đối không có khả năng là tu sĩ thần cảnh tầng 9, cảnh giới bên ngoài chỉ là ngụy trang mà thôi. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải đối nghịch với Vân Hải thị tộc ta? Ta đối nghịch với Vân Hải thị tộc. Thẩm Trường Thanh nghe được câu này, không khỏi trực tiếp cười lên, hắn đối nghịch với Vân Hải thị tộc khi nào, rõ ràng chính là Vân Hải thị tộc đối nghịch với mình, nếu không phải đối phương vì cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc, đuổi theo không tha đối với mình. Mình cũng mặc kệ một tên thần vương nho nhỏ. Ngươi xác định không phải chính ngươi tự tìm đường chết. Kỳ Hành nhất thời không biết phải nói gì. Lời vừa rồi hắn cũng chỉ là thốt ra mà thôi, không nghĩ kỹ nhiều như vậy, bây giờ sau khi nghe được đối phương nói, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, quan sát Kỳ Hành nằm úp sấp trên mặt đất, ta chưa giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi còn chỗ hữu dụng, nếu thực muốn giết ngươi, cho dù toàn bộ Vân Hải thị tộc cũng không ngăn trở được. Hôm nay ngươi an tâm ở lại trong này đi, đợi về sau xem tâm tình ta như thế nào, nếu tâm tình tốt, ngươi lại nghe lời phối hợp, vậy thả ngươi rời đi không phải vấn đề, nhưng nếu là tâm tình không tốt, hoặc là ngươi phương diện làm việc không phối hợp, như vậy Vân Hải thị tộc cứ chờ nhặt xác cho ngươi. Dứt lời, hắn đã biến mất ở trong tầm mắt của Kỳ Hành. Ngươi rốt cuộc là ai? Kỳ Hành trống giận, đáng tiếc lại không có ai trả lời. Đến nay, mình rốt cuộc là bị ai trấn áp, hắn không có lấy một chút manh mối. Đối phương quá thần bí, hơn nữa thủ đoạn cũng mạnh đến đáng sợ, từ không gian trước mắt này đã không phải thần vương tầm thường có thể có được. Thẩm Trường Thanh trong lời nói không mang Vân Hải thị tộc đặt ở trong lòng như vậy, tuy khiến Kỳ Hành cảm thấy phẫn nộ, nhưng ở sâu trong lòng mơ hồ cũng cảm thấy, đối phương có lẽ không nói láo. Rống giận vài tiếng, chưa nhận được chút đáp lại nào. Dần dần, Kỳ Hành cũng bình tĩnh trở lại. Không bình tĩnh lại có thể như thế nào, nơi này gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, thần lực mình khổ tu giống như hoàn toàn biến mất, không cảm giác được một chút nào. Hơn nữa chung quanh tồn tại một luồng lực lượng quỷ dị, phàm là hung thú nhìn thấy, đều hoảng hốt không chọn đường mà đào tẩu, cho dù là muốn tán thân trong bụng hung thú cũng không có cách nào. Thứ duy nhất hắn bây giờ có thể cử động, đại khái chính là miệng. Nhưng mà, cắn lưỡi tự sát đối với sinh linh tầm thường mà nói, có lẽ có chút tác dụng, nhưng đối với thần vương, đó chỉ là trò cười. Lấy thân thể cường đại của thần vương, đừng nói cắn lưỡi tự sát, cho dù là đầu vỡ mất nửa nửa, cũng có thể trực tiếp phục hồi như cũ. Cái này không quan hệ với thần lực. Thuần túy là ưu thế sau khi lực lượng rèn luyện thể phách mang đến. Chỉ là, ưu thế trước đây, hôm nay Kỳ Hành lại rất thống hận. Hắn hôm nay chỉ hy vọng Vân Hải thị tộc có thể phát hiện mình bị nhốt, sau đó nhanh chóng tới cứu mình. Bằng không, Kỳ Hành cũng không thể xác định, mình rốt cuộc sẽ bị nhốt bao lâu. Chương 2300, Vạn Đạo Uy Áp, 1, hắn rốt cuộc là ai? Có được thủ đoạn cỡ này, ở trong chư thiên vạn tộc, không có khả năng không có tên tuổi gì, hắn lại một lần nữa đoán thân phận Thẩm Trường Thanh. Đáng tiếc. Thẩm Trường Thanh mượn bổn nguyên phù dương, căn bản chưa hiển lộ chút manh mối nào, mặc cho Kỳ Hành đoán như thế nào, cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Một bên khác. Ở sau khi rời khỏi Kỳ Hành, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đi tới trước Minh Hà Đại Điện. Vạn Đạo Bi, nhìn Vạn Đạo Bi dựng ở trước Đại Điện. Trong mắt hắn có ánh sao ẩn hiện. Đây là chỉ bảo thật sự, bên trong ẩn chứa vạn đạo thần thông, mình bây giờ muốn ngưng tụ trung tâm động thiên, phải ngộ ra 3.000 pháp tắc mới được. Nhưng nếu muốn nhanh nhất ngộ ra 3.000 pháp tắc, tốt nhất là thu thập số lượng nhất phẩm thần thông tương ứng. Nhưng phóng mắt chư thiên, thu thập nhất phẩm thần thông cũng không dễ dàng. Bây giờ khác rồi, trong vạn đạo bi trước mắt, thần thông ẩn chứa nhiều như sao trời. Chỉ riêng nhất phẩm thần thông nhắm chừng đã có không ít, về phần trong đó rốt cuộc có bao nhiêu nhất phẩm thần thông, Thẩm Trường Thanh không thể xác định. Bản thân vạn đạo bi chính là hỗn độn thạch bi đúc ra, cho dù không tính thần thông ẩn chứa, cũng là một món chí bảo khó được. Hôm nay bên trong ẩn chứa vạn đạo thần thông, trình độ quý giá lại tăng lên vài cấp bậc, lúc trước ta chưa có thời gian luyện hóa vạn đạo bi, hôm nay ngược lại có đủ thời gian, mang chí bảo này hóa thành của mình. Không luyện hóa vạn đạo bi, tu sĩ chỉ có thể từ bên trong tìm hiểu một loại thần thông. Chỉ có luyện hóa vạn đạo bi, thần thông bên trong, mới là toàn bộ để cho mình dùng. Chỉ một điểm này, hắn cũng không có khả năng mặc kệ vạn đạo bi. Nhìn vạn đạo bi trước mặt, thần niệm Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ dung nhập trong đó, nhưng một lần này, hắn không phải vì cảm ngộ thần thông vạn đạo bi, mà vì luyện hóa vạn đạo bi. Ở lúc thần niệm mạnh mẽ tiến vào bên trong, nhất thời liền có uy thế cường hãn như thiên uy truyền đến, như là tồn tại chí cao vô thượng, muốn trấn áp con kiến mạo phạm mình. Nhưng mà, uy áp này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, lại không có bất cứ ảnh hưởng gì, không nói đến bản thân hắn luyện thành hỗn độn đạo thể, không sợ bất cứ uy áp nào, chỉ nói bản thân hôm nay luyện hóa thiên tâm, ở trong Minh Hà giới tương đương chúa tể thiên địa, đã không phải uy áp của cường giả khác có thể áp đảo. Thiên địa yếu nữa, cũng có tôn nghiêm của mình. Cho nên, trong vạn đạo bi, uy áp vô thượng kia Minh Hà bá quân lưu lại, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy. chỉ thấy ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, cảnh tượng đã biến ảo, bản thân đặt mình trong một đại điện xa lạ. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện đại điện trước mắt, thực ra có chút tương tự với Minh Hà Đại Điện. Nhưng khác nhau là, trong đại điện tinh tú dày đặc, mỗi một ngôi sao đều tương đương một môn thần thông mạnh mẽ, vô tận tinh tú đại biểu là vô tận thần thông. Mà ở dưới vô tận tinh tú đang xen, trong đại điện tràn ngập một uy áp đáng sợ đến cực điểm. Còn kiến phương nào, dám xông vào vạn đạo bi? Thanh âm to lớn uy nghiêm, giống như âm thanh của thiên địa, Thẩm Trường Thanh khoanh tay, vẻ mặt hờ hững, cần gì giấu đầu lộ đuôi, không bằng trực tiếp đi ra gặp một chút. Càn rỡ. Thanh âm kia như bị chọc giận, vô tận tinh tú lóe lên, lực lượng ánh sao mênh mông thai ngén uy áp đáng sợ, giống như một dãy núi không nhìn thấy điểm cuối, hướng về Thẩm Trường Thanh hung hăng trấn áp xuống. Nhưng mà, khi uy áp mạnh mẽ kia hạ xuống, lại giống như trâu đất xuống biển, chưa thể khiến thân hình Thẩm Trường Thanh chớp lên mảy may. Một màn này, khiến thanh âm kia có chút chấn động, người có thể ngăn cản vạn đạo uy áp. Nói xong, hắn lại mở miệng phủ nhận, không có khả năng. Vạn đạo uy áp chính là lực lượng ngày xưa thần quân lưu lại, ngươi một tên thần cảnh tầng 9 nho nhỏ, sao có khả năng ngăn cản? Vạn đạo uy áp. Cho dù là thần chủ đến đây, cũng phải bị trấn áp, cái này không phải nói giỡn, dù sao thần quân chính là tồn tại hoàn toàn vượt lên trên thần chủ, uy áp cường giả bực này, cũng không phải thần chủ tầm thường có thể ngăn cản. Nhưng uy áp thần chủ cũng không ngăn được, lại không làm gì được một tu sĩ thần cảnh. Bảo hắn làm sao không chấn động. Ở lúc thanh âm kia nói chuyện, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn quanh, muốn tìm được chỗ của thanh âm kia, đáng tiếc lại không có bất cứ thu hoạch gì, giống như đã phát hiện mục đích của Thẩm Trường Thanh, thanh âm kia bật cười nói, tiểu tử, ngươi đừng lãng phí khí lực nữa, tuy ngươi có chút bản lãnh có thể không sợ vạn đạo uy áp, nhưng ngươi muốn tìm được hành tung lão phu, luyện thêm 300 vạn năm đi. Thần cảnh tầng 9 nho nhỏ, cũng vọng tưởng luyện hóa vạn đạo bi. Quả thực buồn cười. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh im lặng không nói, kẻ nói chuyện rất rõ ràng là khí linh của vạn đạo bi, muốn luyện hóa vạn đạo bi, phải tìm ra khí linh vạn đạo bi trước mới được, nếu là khí linh không nhận chủ, muốn luyện hóa vạn đạo bi chỉ là chuyện cười. Nhưng có một điểm phải thừa nhận, khí linh của vạn đạo bi quả thật rất biết trốn. Thần niệm của mình khuếch tán, cũng chưa thể tìm được chút manh mối nào. Một lát sau, thần niệm từ trong vạn đạo bi lui ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.